xương tắm, ảnh đế cuối cùng cũng ra tay. Tiêu Tiêu giật mình, so với trước đó, sau khi nhìn thấy đạo diễn Khương sửa lại kịch bản, muốn bán quả thân lại càng giật mình hơn. Cô nhìn chằm chằm Trung Thụy gần trong gang tấc, có chút nghi ngờ chính mình có phải đã nghe lầm hay không. Trung Thụy gần đây mới tiếp nhận một bộ phim truyền hình cổ trang lớn. Đây là bí mật đã được công khai. Quảng cáo là do anh bỏ ra khoảng thời gian một ngày vội vàng quay phim chụp hình. Sau khi hoàn thành, liền trở về trường quay. Bộ phim cổ trang này sẽ là một trong những bộ phim được chiếu vào dịp Tết Nguyên đán. Cho dù chỉ diễn vai người qua đường hoặc là tấm bia đỡ đạn tầm thường ở trong bộ phim, nhưng vì có ảnh đế, liền có thể mang theo hào quang, nâng lên giá trị con người. Không biết có bao nhiêu ngôi sao hạng 2, hạng 3 cố gắng dùng hết mọi chiêu thức muốn nhóm biên kịch giao cho một vai diễn nhỏ. Nhưng chọn vai diễn là do Trung Thụy và đạo diễn tự mình quyết định. Hơn nữa, Tiêu Tiêu nhớ loáng thoáng rằng bộ phim này đã quay được gần một tháng. Bây giờ Trung Thụy sao lại để cô tham gia giữa đường? Trung Thụy nhìn ra sự nghi hoặc của Tiêu Tiêu. Anh thản nhiên giải thích, một vai diễn nữ nhỏ nhưng diễn viên chọn lúc đầu dù làm thế nào cũng diễn được, không nhập vào nhân vật, chỉ còn cách tạm thời đổi người. Diễn xuất ngang tài ngang sức cùng ảnh đế, cần tố chất tâm lý là bao nhiêu dũng khí, tự bản thân Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được. Nữ diễn viên kia chẳng qua chỉ là vai phụ, nhưng xem chừng cũng là ngôi sao nữ hạng 2, hạng 3. Chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với Trung Thụy, có thể phát huy được một nửa trình độ cũng đã là không tệ. Tiêu Tiêu bị sự việc như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, làm cho choáng váng. Một lát sau mới khôi phục lại tinh thần, nhưng mà Trung tiền bối bên phía đạo diễn Tề. Đạo diễn Tề hoàn toàn khác với đạo diễn Ôn và đạo diễn Khương. Tính tình nghiêm túc, tự ràng buộc mình, ghét nhất những chuyện lộn xộn trong giới giải trí. Mới 48 tuổi, liền nhận được hai giải thưởng đạo diễn xuất sắc của quốc tế, là đạo diễn nổi tiếng số 1 trong nước. Ta vài lần mời ông làm đạo diễn cho những bộ phim mới, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải đem quyền tuyển chọn giao cho đạo diễn Tề, ông mới miễn cưỡng nhận lời. Trung Thụy đã từng ở trên các bài phỏng vấn của tập san tạp chí đề cao sự thẳng thắn và kính nể sự tuân thủ nguyên tắc của ông. Quan hệ của hai người lại rất tốt. Anh tự ý nhận người vào đoàn làm phim, làm vậy vào lúc này cũng không hề thỏa đáng. Hơn nữa, đạo diễn Tề ghét nhất chuyện đi cửa sau. Đã từng có một nữ diễn viên trẻ tuổi dựa vào quản lý cao cấp mà gia nhập vào đoàn làm phim, đã bị mắng đến cậu viết lâm đầu mà chạy ra ngoài, cũng không để lại cho quản lý cao cấp của Star một chút mặt mũi nào, khiến cả hai bên cãi cọ ồn ào náo loạn một trận. Thế nhưng phim của đạo diễn Tề luôn luôn thu được tỷ suất người xem rất cao. Star nhận thấy ông có thể kiếm được số tiền lớn, cuối cùng vẫn gọi ông quay lại để cho đạo diễn Tề tự mình chọn người. Tiêu Tiêu cũng không muốn mới vào đoàn làm phim đã bị đạo diễn Tề đánh đuổi như rồi nhặng. Đạo diễn Tề đã xem qua tập quảng cáo kia, đối với diễn xuất của em coi như đồng ý. Trung Thụy một tay chống lên bức tường phía sau Tiêu Tiêu, cúi đầu, tầm mắt khóa chặt cô. Câu trả lời của em là gì? Cơ hội tốt như vậy, Tiêu Tiêu không có lý do gì để từ chối. Có thể tham gia diễn với Trung Thụy, cô hoàn toàn có khả năng đoán trước được. Đến khi bộ phim cổ trang này được công chiếu, sự nổi tiếng của bản thân sẽ lập tức kéo lên đến một tầm cao mới chưa từng có trước đây. Hơn nữa, có thể nhìn thấy Trung Thụy diễn xuất ở khoảng cách gần như thế, không cần lại dùng khuôn mặt của người khác, quang minh chính đại cùng diễn xuất với ảnh đế là ước muốn nhiều năm qua của Tiêu Tiêu. Thế nhưng, đã trải qua chuyện quay cả quảng cáo với đạo diễn Khương, cô hưng phấn rất nhiều lại bắt đầu trở nên cẩn thận. Biên kịch sẽ tạm thời sửa lại kịch bản nè. Nếu như lại thêm một cảnh như sau khi tắm gì đấy, rồi là các cảnh táo bạo, Tiêu Tiêu thực sự không chịu nổi. Đôi mắt đen như mực của Trung Thụy cụp xuống. Không có tôi cho phép, biên kịch sẽ không sửa đổi kịch bản lúc trước dù chỉ một chữ. Tiêu Tiêu có chút giật mình, cũng phải, có ảnh đế ở đây, đạo diễn và biên kịch sao dám thay đổi kịch bản. Có Trung Thụy cam đoan, trong lòng cô chắc chắn lại càng thêm nghi ngờ. Tiền bối Trung, vì sao anh lại chọn tôi? Tiêu Tiêu không tự mình cho rằng bản thân là một người đẹp, sẽ không bởi vì từng có một lần diễn xuất cùng Trung Thụy thì tưởng rằng diễn xuất của chính mình đứng trên vạn người, không ai có thể so sánh. Trái lại, cô rất ít khi nhận được cơ hội tập luyện, diễn xuất vẫn còn lộ vẻ ngây ngô, mất tự nhiên, cần rèn luyện nhiều hơn. Trung Thụy lại lựa chọn cô, quả thật làm cho người khác không thể tin được. Những ngôi sao nữ trong giới, bất kể tướng mạo hay nổi tiếng, đều có rất nhiều người trên Tiêu Tiêu. Với sức ảnh hưởng của ảnh đế, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sẽ không biết có bao nhiêu người nối tiếp nhau bước đến. Nếu như nói cô có sức hấp dẫn vô hạn, làm cho Trung Thụy không có cách nào chống lại mà quỳ gối dưới váy, đó quả thật là chuyện cười lớn nhất trên đời. Vai diễn này tuy rằng nhỏ, phân cảnh trong phim cũng không quá quan trọng, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện vài lần, lời thoại rất ít, nhưng mà trong phim không thể thiếu nhân vật này. Trung Thụy chậm rãi mở miệng, một lúc sau, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ầm ĩ. Tiêu Tiêu biến sắc, cô rõ ràng nghe được âm thanh đó là của đạo diễn Khương. Xem ra, cô lâu như vậy còn chưa đi đến căn phòng kia. Đạo diễn Khương không tìm thấy, chắc chắn nổi giận lôi đình. Tiêu Tiêu trong lòng hiểu rõ, từ khi cô nhút nhát, chùn chân muốn chạy trốn khỏi đó, cũng đã đoán đến kết quả như vậy. Cô tìm về danh dự của mình, nhưng phải đối mặt với lửa giận của đạo diễn Khương, thậm chí hậu quả là bị hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Điều khiến cho Tiêu Tiêu đau đầu nhất chính là số tiền khổng lồ khi vi phạm hợp đồng phải làm thế nào. Lúc chạy trốn thì sảng khoái, bây giờ liền thê thảm. Trung Thị chăm chú nhìn Tiêu Tiêu, hơi nheo mắt lại. Vai diễn nhỏ này rất quan trọng, nếu như em muốn tham gia, tôi không hy vọng em tam tâm lưỡng ý. Về chuyện tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ thay em giải quyết. Ngày mai đến chỗ tôi ký hợp đồng. Chuyện khiến Tiêu Tiêu đau đầu đã được giải quyết. Cô nếu không đồng ý, không phải phụ ý tốt của đối phương rồi sao? Nhưng mà ở vòng giải trí lăn lộn 5 năm, Tiêu Tiêu không còn là cô thiếu nữ ngây thơ mới vào nghề kia. Vài năm qua, cô so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ phương diện luật lệ và khắc nghiệt này. Tuy rằng không muốn xem thường thần tượng trong lòng, nhưng trước là tiểu nhân, sau là quân tử, dù sao cũng tốt hơn tự lừa mình dối người. Vậy thì tiền bối Trung muốn nhận được cái gì từ trên người tôi? Trung Thụy lộ ra nụ cười tươi lần thứ hai trong đêm nay, nhưng hoàn toàn khác với lúc trước. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khóe mắt hơi nhướng lên, có cảm giác lạnh lùng và tà mị không nói ra được. Tôi muốn không nhiều lắm. Đêm nay em theo đạo diễn Khương tới chỗ này muốn làm cái gì thì chính là điều bây giờ tôi mong muốn. Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, lưng dựa vào tường càng nhận thấy sự lạnh buốt và rắn chắc. Cái vòng luẩn quẩn này như thế nào? 5 năm trước cô đã nhìn rất rõ ràng, thế nhưng chính cô vẫn luôn cảm thấy người trước mắt không giống như những người khác. Anh lạnh lùng, nghiêm nghị, tự tin. Anh diễn xuất tinh tế, anh phong thái nhẹ nhàng, anh phẩm chất xuất sắc. Người này là mục tiêu lớn nhất của Tiêu Tiêu trong 5 năm qua, là trụ cột tinh thần giúp Tiêu Tiêu đi qua mấy năm nay. Nhưng cũng chính người đàn ông này tối nay đứng trước mặt của cô, nói với cô giống như là Nguyễn Tình dâng lên sự tôn nghiêm. Tiêu Tiêu không thể tin nổi, trừng to mắt liếc nhìn Trung Thủy, giống như lần đầu tiên biết anh. Cô vì có thể chụp quảng cáo mà đến căn phòng của câu lạc bộ cao cấp này, bây giờ Trung Thủy lại muốn thay thế đạo diễn Cương tới lấy đi hết thảy của mình. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng cũng không bằng hầm băng đặt trong lòng cô, lại giống như bị ngàn mũi kim đâm thủng, đau đớn như thế, tuyệt vọng như thế. Thì ra, người đàn ông này cùng với đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương không có gì khác nhau, Sự khác biệt duy nhất là có thể thêm vào những hành động càn rỡ. Trên đầu mang theo ánh hào quang của ảnh đế, có một lớp vỏ bên ngoài tốt như vậy, đến nỗi còn chiếm cứ khắp ngõ ngách trong lòng cô, không ai có thể thay thế được. Cảm thấy khó chịu sao? Trung Thủy nghe thấy âm thanh của Khương đạo diễn từ xa sắp đến gần, người bên cạnh càng lúc càng cứng ngắc. Anh đưa tay ôm lấy bả vai của Tiêu Tiêu, xoay vào trong bóng cây. Trong sân, cây cối tầng tầng lớp lớp, ánh trăng bị mây đen che khuất, che chắn bóng dáng của hai người. Trung Thụy cúi đầu, súng âm thanh, chỉ hai người nghe thấy mới khe khẽ nói. Anh dựa vào rất gần, như muốn dán luôn vào bên tai Tiêu Tiêu, hơi nóng vả lên vành tai, khiến tai cô nhạy cảm không tránh khỏi việc đỏ ửng. Phía sau lưng của Tiêu Tiêu là thân cây, phía trước là Trung Thủy, hai bên là khuỷu tay của anh, lùi cũng không thể lùi, lại có đạo diễn Cương ở cách đó không xa, cô càng không dám tùy tiện phản kháng, chỉ có thể trốn trong lòng của Trung Thủy, không ngẩng đầu lên. Đêm nay em đến đây, đã sớm biết có kết quả gì, không phải tôi thì chính là đạo diễn Cương. Sao lúc đối mặt với đạo diễn Cương thì em vừa bình tĩnh lại chịu đựng, còn với tôi lại thất vọng và khó chịu. Sắc mặt Tiêu Tiêu xấu hổ và giận dữ. Đạo diễn Khương cùng Trung Thủy khác nhau một trời một vực. Hai người này sao có thể gộp chung làm một được vậy? Chẳng qua là yêu cầu của Trung Thủy rất rõ ràng. Hoặc là ký hợp đồng, bị anh làm quy tắc ngầm. Hoặc là trở về đi đến bên người của đạo diễn Khương, bị những người khác làm quy tắc ngầm. Kết quả như nhau, chỉ là đối tượng không giống. Nếu như Nguyễn Tình ở đây, khẳng định sẽ không do dự mà vứt đạo diễn Ôn lại phía sau, lập tức nhận lời Trung Thủy. Nhưng mà Tiêu Tiêu đã sùng bái Trung Thủy từ lâu lắm rồi, hiện tại cảm thấy thần tượng từ màn ảnh đi xa, từ tiên nhân biến thành người phàm, từ kiêu ngạo lại biến bản thân mình giống như đạo diễn Ôn, đạo diễn Khương, thực sự rất không chân thực. Cô không thể tưởng tượng được mình bị ảnh đế đặt dưới thân, bộ dạng phóng khoáng mà thẹn thùng thở dốc. Chỉ tưởng tượng trong đầu như thế, Tiêu Tiêu đã cảm thấy khó chịu đến cực điểm, nhất là hình tượng của Trung Thủy trong lòng cô đã bị phá nát thành muôn mảnh nhỏ. Tiêu Tiêu thật muốn tóm lấy cổ áo của Trung Thủy, lớn tiếng chất vấn. Anh đúng là ảnh đế sao? Làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Cằm của cô bỗng nhiên bị Trung Thủy nâng lên, còn người sắc bén của anh càng trở nên sâu sắc. Có vẻ như em thích đạo diễn Khương hơn, hay là mấy tên quản lý cao cấp của Star? Thân thể Tiêu Tiêu cứng đờ, vóc người của những người quản lý cao cấp của Star cùng với đạo diễn Ôn gần giống nhau. Vừa nghĩ đến sự sắc sảo tuyệt đỉnh và sức nặng hơn người của bọn họ, sắc mặt cô càng thêm trắng. Ý tứ của Trung Thủy đã nói rất rõ ràng, cho dù muốn bán cho đạo diễn tai to mặt lớn và quản lý cao cấp hay là ảnh đế tuấn tú cao lớn, sự lựa chọn đã rất rõ ràng. Hai tay Tiêu Tiêu nắm chặt rồi chậm rãi buông ra. Cô đưa tay do dự túm lấy tay áo sơ mi của Trung Thụy, nhỏ giọng nói: tôi nhận lời anh. Tốt lắm. Trung Thụy khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ hai bên gò má của cô, từ từ lướt xuống bên cổ, xuôi theo cánh tay, vừa dọc theo thắt lưng từ từ đi xuống. Cả người Tiêu Tiêu cứng lại, cảm giác được tay anh rất nhẹ, chỉ loanh quanh dịu dàng, xuyên qua lớp quần áo thật mỏng, ngấm vào trong làn da, gợi lên một mảng da gà. Đêm khuya vắng lặng, không tiếng động, cô nam quả nữ ở cái sân vắng vẻ của câu lạc bộ cao cấp, hình ảnh của Nguyễn Tình cùng đạo diễn Ôn dây dưa chợt lóe lên trong đầu cô. Tiêu Tiêu mặt đỏ tía tai, thần tượng của mình không lẽ không giống với người thường, không thích ở bên trong, ngược lại thích ở dưới ánh trăng đánh dã chiến. Trước đây thật đúng là nhìn không ra, thì ra khẩu vị của ảnh đế lại nặng như vậy. Ngay sau đó, đầu ngón tay của Trung Thủy khẽ cử động, từ trên vòng eo của Tiêu Tiêu lấy ra di động của cô, thành thạo nhập vào một dãy số. Đây là số cá nhân của tôi, có chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc với tôi. Nói xong, anh lại bổ sung. Ngoại trừ người đại diện của tôi, chỉ có em biết đến số này. Tôi không hy vọng có người thứ tư biết. Tiêu Tiêu ngẩn người, thì ra Trung Thụy vừa nãy sờ soạng một hồi lâu là vì lấy di động của cô. Cô dầu dĩ, muốn điện thoại di động thì nói mình lấy ra là được, sao phải sờ tới sờ lui như thế? Tôi sẽ không nói cho người khác. Trung Thụy cúi đầu cười, cúi người dán vào bên tai của Tiêu Tiêu. Nhìn bộ dạng của em hình như rất thất vọng, đang chờ mong tôi làm cái gì sao? Nghe vậy, gò má Tiêu Tiêu nóng đến mức như muốn bốc cháy. Ai, ai mong đợi? Đầu ngón tay của Trung Thị khẽ chạm trên môi cô, đem dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Tiêu thu vào đáy mắt. Trước khi đi, anh còn không quên bỏ lại một câu. Nhưng mà dáng người cũng không tệ lắm. Tiêu Tiêu lúng túng. Cô đây vừa bị Trung Thủy đùa giỡn sao? Chương 9. Lúc nên ra tay thì sẽ ra. Nguyễn Tình ở trong phòng nghỉ trang điểm tỉ mỉ lại, vẽ vời từng nét, khóe miệng nở ra một nụ cười yếu ớt, đáy mắt có thể nhìn thấy ý cười, có thổi cũng không tiêu tan. Nghe nói bộ phim mới của Trung Thủy tạm thời thay đổi vai diễn, tuy rằng chỉ là phụ nữ nhỏ không quan trọng, nhưng mà có thể diễn ngang hàng với Trung Thụy cùng với nam chính diễn cảnh tình cảm ngoài nữ chính ra thì đây là nhân vật quan trọng. Cô ta đúng là tình thế bắt buộc. Nguyễn Tình vì đạt được vai diễn nhỏ này, ở trước mặt đạo diễn Ôn hạ thấp lầm thiếp, làm đi làm lại, ròng rã cả đêm, còn cùng với đạo diễn Cương cười làm lành. Vụ râu ông này cắm cằm bà nọ ấy, uống rượu mới khiến cho đạo diễn Ôn rộng rãi, mở miệng, nói giúp mình mới lấy được vai diễn này. Quả là cáo già, nham hiểm. Cô ta hử lạnh, đạo diễn Ôn chỉ mong sao Nguyễn Tình có thể bám víu vào Trung Thủy để tạo ra một xu thế cho bộ phim mới. Lại nhìn Nguyễn Tình khom người, tỏ ý làm ra bộ dáng nịnh hót, gắng gượng đồng ý, kỳ thực trong lòng ông ta vui mừng gấp bội. Vụ làm ăn ổn định kiếm lời mà không sợ lỗ vốn, ai không muốn làm chứ? Nguyễn Tình căm hận mà cắn môi dưới, đợi đến lúc cô ta có ngày công thành danh toại, đốt đứng ở vị trí ảnh hậu sánh đôi cùng Trung Thủy, nhìn xem đạo diễn Ôn còn có thể là người cười châm biếm cuối cùng hay không. Khi Angel đẩy cửa đi vào thì thấy cái gọi là dịu dàng mê người của Nguyễn Tình chính là vẻ mặt dữ tợn, cô ta không khỏi sửng sốt. Thế nào, đạo diễn Tề định khi nào ký hợp đồng? Nguyễn Tình trong chớp mắt khôi phục bộ dáng thướt tha uyển chuyển, cầm lấy bút kẻ chân mày tỉ mỉ, vẽ lên mi mắt, ánh mắt chưa từng liếc về phía người đại diện mới. Có đạo diễn Ôn lên tiếng ở phía trước, lại có Nguyễn Tình, giá trị con người tăng cao ở phía sau, cũng không tin sẽ không cãi được miệng của đạo diễn Tề. Angel nhíu mày, đạo diễn Tề nói, vai diễn cần đổi mới, bọn họ đã quyết định người được chọn rồi. Cái gì? Nguyễn Tình kinh ngạc, tay run lên, chân mày đang vẽ liền hỏng ngay. Mặc kệ tiếp tục vẽ chân mày, cô ta không dám tin. Chuyện bộ phim mới của Trung Thủy muốn đổi người chính là Nguyễn Tình trong lúc vô tình nghe được. Số người biết chuyện nhất định không vượt quá 3 người. Những người khác không đáng làm cho cô ta lo lắng. Cô ta không nghĩ ra còn có người nào có thể tiên hạ thủ vi cường, nhận được vai này còn nhanh hơn mình. Tiên hạ thủ vi cường, tức là ra tay trước thì chiếm lợi thế. Nguyễn Tình nghĩ tới một người có khả năng này. Ấn tượng trao lại, không phải là đạo diễn Tề viện cớ chứ, quản lý của Nghệ Long nói thế nào? Đích thực đã xác định, hợp đồng đã ký xong từ sáng sớm. Angel khi nghe nói cũng kinh ngạc, Nguyễn Tình cũng sẽ chẳng làm chuyện không có khả năng như thế này. Chuyện này xem chừng đã 10 phần chắc chắn, làm sao giữa đường lại xuất hiện một trình giáo kim? Người kia là ai? Nguyễn Tình nghiến răng nghiến lợi, giành vai với cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không để người kia sống dễ chịu. Tạm thời còn chưa biết, đạo diễn Tề và Trung Thị đều giữ kín như bưng. Người quản lý của Nghệ Long cũng nói mập mờ không rõ, xem ra là muốn vào phút cuối cùng mới công bố. Bộ phim mới của Trung Thị thay đổi người, chuyện lớn như vậy tuyệt đối sẽ trở thành tin tức đầu trang báo. Mọi người bây giờ ra vẻ bí mật sẽ làm bộ phim mới càng nhận được sự chú ý. Điểm ấy chỉ là một mánh lưới nhỏ, tạo nên xu thế cho bộ phim. Angel có thể khẳng định chắc chắn, cũng biết cô hỏi cũng không được gì, nên quay trở về nói cho Nguyễn Tình biết cái tin tức xấu này. Nguyễn Tình quay sang tấm gương lần nữa, rút ra khăn giấy ướt, lau đi đường vẽ ở cuối chân mày. Cô ta đột nhiên mí môi khẽ cười, mở miệng. Tôi cùng ảnh đế mới vừa chụp xong quảng cáo, bây giờ bộ phim mới của Trung Thủy, tôi không phải nên đi thăm hỏi hay sao? Angel nghe vậy sửng sốt, thầm khen ngợi đây là một biện pháp hay, không khỏi cũng cười. Quả thật rất cần. Tiêu Tiêu đến Nghệ Long ký hợp đồng, không nghĩ tới trên hành lang sẽ gặp phải đạo diễn Khương, sắc mặt không khỏi xấu hổ. Hôm qua cô mới sảng khoái cùng đạo diễn Khương ký hợp đồng, ngày hôm nay thì tình cờ gặp mặt đối mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, cô hận không thể tìm một cái lỗ nhảy vào, đem chính mình chôn xuống để cho người khác khỏi nhìn thấy. Ngoài dữ liệu của Tiêu Tiêu, đạo diễn Khương không hoàn toàn sửng sốt như trong tưởng tượng, không có nộ khí xung thiên, quở mắng cô qua cầu rút ván lật lọc. Ngược lại, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, xem như sóng yên bẻ lặng, giống như tối hôm qua chuyện đó căn bản chưa từng phát sinh. Chúc mừng cô tham gia diễn xuất vào bộ phim mới của Trung Thủy. Tôi mới vừa nghe đạo diễn Tề nói, không tồi, không tồi. Tôi rất xem trọng cô. Đạo diễn Khương giống như là khích lệ những hậu bối khác, cười tủm tỉm mà vỗ vai Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu giống như là bị vỗ phải một chỗ nào đó, da gà đều nổi cả lên. Đạo diễn Khương cười đến mức vẻ mặt hiền lành. Lẽ nào phía sau ẩn chứa một âm mưu nào đó? Không phải cô suy nghĩ nhiều, mà là trong giới giải trí, ai hiền lành chứ? Chính mình sai hẹn, đắc tội với đạo diễn Khương trước. Ai biết lúc nào quay trở lại trả thù? Ai bảo chó sẽ không cắn người? Đạo diễn Khương này bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý, mới khiến cho Tiêu Tiêu càng thêm kiêng dè. Cô suy nghĩ, sau này tình cờ gặp đạo diễn Khương, hay là vòng quanh, đi đường khác cho xong. À đúng rồi, đây là người mới thay thế cô chụp quảng cáo. Đạo diễn Khương bỗng nhiên vỗ đầu, ngoác ngoác, bảo người phía sau qua đây chào hỏi. Đây là người mới vào không bao lâu, Tiêu Tiêu vừa nhìn là biết, dáng vẻ tươi cười xấu hổ, ánh mắt rụt rè, mang theo vẻ mặt có chút sùng bái, nhìn về phía đạo diễn Khương. Điểm này Tiêu Tiêu không giống như người mới này, giả bộ cũng thật quá giống. Mới đi vào nghề, đã có công lực kiểu này, rõ ràng người mới này về sau tiền đồ vô hạn. Tiến bối, chào chị, em là Nini. Người mới cười ngọt ngào lễ phép mà chào hỏi, tiếng nói rất uốn éo, có chút tận tâm, nhưng có thể khiến cho đàn ông rất dễ chịu. Tầm mắt Tiêu Tiêu lướt qua liền mạch, cô nàng này tuổi còn trẻ, chắc cũng không hơn 20. Vòng giải trí hiện tại thực sự là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, trò giỏi hơn thầy, đánh bại trời xanh, biết lợi dụng ưu thế tuổi trẻ của mình, bỏ qua mặt mũi cùng tự tôn, về sau chỉ muốn thăng tiến nhanh hơn. Nghĩ lại, ban đầu cô ôm một trái tim nhiệt huyết tiến vào cái vòng tròn diễn xuất này, bị đả kích hết lần này tới lần khác, bị chấn động bởi nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Nếu như khi đó chính mình giống như người mới này, vì mục tiêu mà dứt bỏ tất cả, phòng trường hiện tại đã sớm có địa vị ngang nhau với Nguyễn Tình. Thế nhưng Tiêu Tiêu không hề hối hận. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng, con đường này tự mình đi được, không thẹn với lương tâm, cái này như vậy là đủ rồi. Cùng hai người gặp thoáng qua, đạo diễn Khương vẻ mặt tươi cười hòa nhã. Chẳng lẽ là so với việc cô hủy ước thì lợi ích làm trao đổi càng hấp dẫn hơn ư? Tiêu Tiêu nhịn không được mà tưởng tượng, vậy dùng để trao đổi sẽ không là ni ni trẻ tuổi kia chứ? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Bất chi bất giác đi tới tầng cao nhất, chỉ thấy Trung Thị đứng ở cuối hành lang, nhìn mình thật sâu. Tiêu Tiêu giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần lắp bắp hỏi. Vừa thấy đạo diễn Khương, còn có Nini. Nini sao? Trung Thị dẫn cô đi vào phòng làm việc, thản nhiên nói. Nửa năm trước, cô ta là tình nhân của Phó Tổng Giám đốc Nghệ Long. Trong công ty này đã không phải là bí mật gì nữa. Tiêu Tiêu giật mình. Cô nhớ lại phó tổng giám đốc Nghệ Long, tuổi chỉ ngoài 30, nhưng mà đã có vợ. Nini kia thanh thuần, động lòng người, cũng đã làm tình nhân hơn nửa năm. Cô kinh ngạc, có chút rất khó chấp nhận. Nini bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Trung thị liếc Tiêu Tiêu một cái. Thế nào? Đối với cô ta rất có hứng thú ư? Tiêu Tiêu lẩm nhẩm, nhỏ giọng nói. Cô ấy còn nhỏ như vậy, sau này phải sống thế nào? Thà quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình. Trung thị cởi áo khoác ra, tùy ý ngồi trên sofa, ánh mắt ra hiệu, cô ngồi xuống bên cạnh mình. Nini biết phát huy ưu thế của chính mình, tìm đúng người thích hợp nhất, mà không phải tùy tiện người nào cũng có thể, cho nên giá trị mới có thể tăng cao nhanh như vậy. Tiểu Tiểu thấp thỏm bất an, ngồi xuống sofa. Ngay sau đó, bị cánh tay của Trung Thủy kéo qua, cơ thể của hai người dính sát vào một chỗ. Cô mất tự nhiên mà quay mặt sang một bên. Trung Thủy lại không buông tha cho cô, đưa tay lên nắm lấy cằm của Tiêu Tiêu, chính là để cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Em vào nghề đã 5 năm, điểm ấy cũng không giống Nini. Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, bị lời nói không che đậy của Trung Thủy làm cho bị thương. Ở trong mắt thần tượng, hóa ra cô chính là người tùy tiện như vậy, bất cứ ai cũng được ư? Hai mắt xe lại, Tiêu Tiêu cắn môi dưới, kiên cường ép nước mắt trở về. Ở trước mặt Trung Thủy, cô không muốn tỏ ra yếu kém cho dù là một chút, lại càng không muốn mở miệng giải thích. Nếu ở trong lòng anh, chính mình đã là người kinh khủng như thế này, càng giải thích chỉ sẽ bị coi như là che giấu. Việc càng to lại càng đen, cần gì như vậy chứ? Trung Thị nhìn chằm chằm dáng vẻ muốn khóc Tiêu Tiêu, nhưng lại cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Trong yếu đuối lại mang theo sự quật cường, lông mi thật dài bị giọt nước mắt làm cho ướt nhẹp, hai mắt rưng rưng càng thêm lấp lánh như sóng nước. Em thử xuyên dùng bộ dạng điềm đạm đáng yêu này đi khắp nơi quyến rũ người khác sao? Anh cúi đầu nhẹ nhàng nói, tay nắm cầm của Tiêu Tiêu cũng chậm rãi buông ra, rồi trượt sang hai bên, nâng lên hai gò má của cô. Tiêu Tiêu ngẩn ra, lời này so với câu trước đó cũng đều đả thương người. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực như bị người nào đó đâm vào đến nỗi máu tươi chảy đầm đìa, rất đau, rất đau. Anh làm sao có thể... Lệ trong mắt Tiêu Tiêu rốt cuộc không chịu nổi trận đau đớn nị nữa, mà tràn ra hốc mắt, lặng lẽ chảy xuống. Cô không coi là xinh đẹp, bây giờ chóp mũi hơi đỏ, nước mắt yên ắng rơi xuống, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, giống như là phát tiết, mà cố sức cắn môi dưới. Có thể nói, lực hấp dẫn không ngừng, khiến cho Trung Thị không thể chuyển rời tầm mắt. Nếu như đây là Tiêu Tiêu cố ý quyến rũ, anh không thể không nói. Em đã thành công rồi. Thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Tiêu Tiêu bên tai nghe được Trung Thủy cúi thấp đầu mà nỉ non, còn chưa nghe rõ. Trong nháy mắt, cảm giác được sự ấm áp và mềm mại trên gương mặt mình, lập tức mặt đỏ tía tai. Trung Thủy hình như đang hôn cô, lại giống như đang liếm đi nước mắt trên mặt cô. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, động tác rất nhẹ, thật dịu dàng, giống như là một người giữ lấy chân bảo tuyệt vời. Làm cho Tiêu Tiêu có một loại ảo giác, Trung Thị quý trọng bản thân cô, thế nhưng ngay lập tức đã bị chính cô bác bỏ, không khỏi cười tự giễu. Nếu như quý trọng, anh ấy sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần những lời nói đả thương người đến vậy? Cho dù Tiêu Tiêu hiểu rõ, Trung Thị giống như một lọ độc dược, đến càng gần càng có khả năng mất mạng, nhưng dịu dàng như vậy làm cho người ta mê muội, cô cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Trung Thủy là mơ ước của Tiêu Tiêu trong 5 năm qua, là giấc mộng của cô, là dũng khí giúp cô đi tiếp. Người như vậy không hề là một nhân vật trên màn ảnh, không là hư ảo xa xôi, không thể không chạm vào, không phải là người xa lạ chưa từng xuất hiện. Bảo Tiêu Tiêu làm sao cam lòng tỉnh táo lại cho được. Hai má ửng hồng càng tôn lên một chút mát lạnh trên môi Trung Thủy. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, như thể linh hồn bên trong bị cuốn theo vòng nước xoáy, suy nghĩ xuất thần, không thể tự thoát ra được. Mãi đến lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô mới từ trong mộng đẹp kinh hãi hoàn hồn, một tay để Trung Thụy ra, luống cuống tay chân mà chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của mình. Trung Thụy nhìn Tiêu Tiêu hơi lúng túng, hai gò má đỏ ửng, hai mắt còn chứa ánh nước, một bộ dạng mới vừa bị giày vò xong, người nào nhìn thấy đều sẽ hiểu lầm. Đáng tiếc, Đường Sự hình như là không phát giác, cô sửa sang quần áo xong, còn chỉnh lại mái tóc, vỗ hai má như là làm cho chính mình tỉnh táo lại. Quay miệng Trung Thụy vẽ ra một nụ cười, ý bảo người đại diện đợi ở bên ngoài một chút rồi mới tiến vào. Ben cầm tới hợp đồng của Tiêu Tiêu, thấy cô cùng Trung Thụy kề vai ngồi ở sofa, mặt đỏ hồng, ánh mắt mập mờ không khỏi kinh ngạc mà hạ mi mắt xuống. Từ lúc nào, Trung Thụy cũng trở nên nôn nóng vì sắc đẹp như vậy. Ở phòng làm việc của công ty, nói không chừng cũng có người đi qua và xông đến. Hai người bọn họ thật là lớn mật, lại có thể là khó cầm lòng nổi. Nghĩ tới đây, đi theo Trung Thụy thâm niên làm người đại diện đã nhiều năm, Ben không nhịn được tò mò mà nhìn về phía Tiêu Tiêu. Nữ ngôi sao nhỏ này không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Vóc người 100 điểm, khuôn mặt 90 điểm, quả thực không tệ. Trong giới người tốt hơn cô không phải là không có, còn chưa khuynh quốc khuynh thành đến nỗi khiến cho Trung Thụy hao tổn khí lực để đoạt lấy. Vừa có thể, nữ ngôi sao nhỏ này còn mặt khác vô cùng xuất sắc. Bị Ben nhìn chằm chằm thật lâu, Tiêu Tiêu không ý thức mà dịch chuyển về phía Trung Thụy, hẳn không thể trốn phía sau anh mà núp mình. Trung Thụy nhận lấy hợp đồng, ra hiệu Ben có thể đi ra. Người đại diện nhún nhún vai, ra vẻ tuyệt đối sẽ không quay trở lại quấy rầy các người, thậm chí còn giúp đỡ xem chừng tin đồn. Anh ta mỉm cười rời khỏi. Nhìn kỹ toàn bộ hợp đồng, Tiêu Tiêu nơm nớp lo sợ mà ký tên trong vẻ mặt không kiên nhẫn của Trung Thụy. Lúc này, cô mới gấp rút mở kịch bản mới trong tay. Chương 10. Vòng thứ nhất phỏng vấn trước ống kính. Tiêu Tiêu mở kịch bản mới, nghiêm túc, đọc qua mới tin tưởng lời nói của Trung Thụy về nhân vật nhỏ này. Quả thật rất nhỏ, số lần nên biểu diễn chỉ có 5 lần, lời thoại rất ít. Bộ phim truyền hình của Trang này là ghi lại về việc hoàng tử báo thù, nam chính là Trung Thụy, không biết vì sao lưu lạc bên ngoài lại tài tình trở thành kẻ giết người như cha mình. Hắn ta trên giang hồ có tiếng là công tử hào hoa, áo trắng, tóc đen, võ công cao cường, ngấm ngầm chịu đựng 10 năm, thầm muốn báo thù cho người nhà. Cuối cùng, nam chính thậm chí còn cưới con gái của kẻ thù giết cha, hy sinh hôn nhân của chính mình, mong muốn báo thù mối hận. Nhưng trong lúc đó, dần dần nảy sinh tình cảm với con gái của kẻ thù, nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó mà lựa chọn. Tiêu Tiêu chính là người hầu bên cạnh nam chính, yêu mến nam chính, là một cô bé mồ côi, được người giết cha nam chính thu dưỡng. Nàng một mặt có lòng biết ơn đối với ân nhân cứu mạng, mặt khác không nhẫn tâm làm nam chính bị tổn thương. Mâu thuẫn giữa tình yêu và tình nghĩa, cuối cùng vì nam chính cản một kiếm mà chết đi, giải thoát khỏi trận đấu tranh này. Một cô bé mồ côi trọng tình trọng nghĩa, không nhận được tình yêu của nam chính, nhưng lại làm chọn tình chọn nghĩa của nàng. Cô gái mâu thuẫn này tuy rằng diễn xuất rất ít, nhưng quả thật là một nhân vật không thể thiếu trong phim. Hình ảnh miêu tả khác biệt bên cạnh nam chính, mặt khác cũng làm cho tình tiết cốt truyện đầy đủ hơn, càng trầm bổng nhấp nhô, càng hấp dẫn ánh nhìn của khán giả hơn. Tiêu Tiêu đóng lại kịch bản, nhẹ nhàng thở một hơi. Cô thích nhân vật này, tuy rằng là khá nhỏ, nhưng rất thách thức khả năng diễn xuất của cô. Đặc biệt là diễn ngang với Trung Thụy, quả thật là nơi tốt nhất để rèn luyện bản thân. Tiêu Tiêu cũng yêu thích tinh thần can đảm của cô gái mồ côi này. Nàng vừa bảo vệ tính mạng của nam chính, cũng không có phản bội ân nhân mà giúp nam chính ám sát, giữ vững ý định ban đầu của chính mình. Thật giống như cô, 5 năm ở trong giới giải trí, giữ vững chủ định của mình, không muốn vứt bỏ, còn hoài niệm giấc mộng lúc trước chưa từng bị người khác đồng hóa. Tiêu Tiêu nhìn về phía bên cạnh, mặc kệ bất cứ điều gì, động tác đều ưu nhã tự nhiên, dường như đó là vốn riêng của Trung Thụy. Trong lòng cô thở dài, đồng ý với ảnh đế trong chớp mắt. Kỳ thực, cô từ sớm đã phá vỡ phần chủ tâm vẫn luôn kiên trì của chính mình. Cần gì phải tiếp tục lừa mình dối người? Xem xong rồi à? Vậy đi gặp đạo diễn Tề một lần. Trung Thị bỏ xuống tách trà, ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Tiêu. Cho dù tôi tự mình đề cử, em cũng phải vượt qua phỏng vấn của đạo diễn Tề. Hóa ra còn phải phỏng vấn. Tiêu Tiêu vội vàng đứng lên, theo sát phía sau Trung Thủy. Người khác sau khi làm quy tắc ngầm đều trực tiếp vào đoàn làm phim, cô lại còn phải trải qua một vòng phỏng vấn nghiêm ngặt. Nên nói cùng là đồng nghiệp, nhưng vận mệnh không giống nhau. Nay là bản thân không hy sinh cái gì, cho nên đạt được cũng không nhiều. Tiêu Tiêu nghĩ ngợi lung tung dọc đường đi. Đến lúc vào trường quay, bối cảnh, ánh sáng, trang phục cùng chuyên gia hóa trang đã về chỗ, cô không khỏi sửng sốt. Đây là muốn quay phim mà, không phải còn muốn phỏng vấn sao? Tiêu Tiêu tưởng là chỉ đứng trước mặt đạo diễn để biểu diễn một đoạn trong đó, thông qua là được, không nghĩ tới sẽ có cục diện lớn như vậy. Đạo diễn cho em những điều tốt nhất, cũng hy vọng em có thể cho ông ta điều tốt nhất. Ánh mắt của Trung Thủy đảo qua một lượt trong trường quay, rồi dừng lại ở đạo diễn Tề đang ngồi trên ghế cách đó không xa. Tiêu Tiêu đối với đạo diễn này cảm thấy ngưỡng mộ, kính trọng. Có thể vì diễn xuất chuẩn bị nhiều như vậy, đủ thấy đó là một vị đạo diễn tốt, nghiêm túc và cẩn thận. Thế này mới là đạo diễn chân chính, không vì quy tắc ngầm của các nữ ngôi sao khác, lại không phải đi theo những người cao cấp của công ty ăn chơi trác táng, không vì nhận càng nhiều tiền hối lộ, mà là theo đuổi làm ra những tác phẩm tốt nhất. Một nhân vật nho nhỏ như vậy, một nữ ngôi sao hạng 3, ít ai biết đến, đạo diễn Tề lại có thể hẳn hoi, tôn trọng như thế. Tiêu Tiêu mím môi, bắt đầu từ thời khắc này, cô phải vứt bỏ kịch bản. Cô chính là cô bé mồ côi, gọi là thanh trà kia. Đạo diễn Tề nhìn Tiêu Tiêu, theo chuyên viên hóa trang rời đi, ông quay sang Trung Kỵ. Đây là nữ ngôi sao nhỏ chú tiến cử cho anh sao? Vì rằng trong quảng cáo, diễn xuất của Tiêu Tiêu đúng là không tầm thường, nhất là đối mặt với ảnh đế không luống cuống chút nào, cũng làm cho đạo diễn Tề có phần nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà nhân vật thanh trà trong phim rất quan trọng, vốn không được xem là nhân vật có thật. Đạo diễn Tề có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, bây giờ có chút không hài lòng. Thanh trà, cô bé mồ côi này, tuy rằng là tỷ nữ của nam chính, nhưng mà dung mạo lại xuất chúng, đặc biệt nàng tính tình đạm bạc, rất thu hút người khác. Vô hỉ vô lo, tức là không vui, không lo, chỉ khi đối mặt với nam chính mới để lộ ra hai phần tình ý. Tướng mạo của Tiêu Tiêu cũng không tệ lắm, nhưng mà hình dáng lại có vẻ thướt tha quá nhiều, trong thanh thuần mang theo một tia quyến rũ, ngược lại lộ ra chút phù phiếm, hoàn toàn trái ngược với hình tượng của thanh trà. Trung Thị dĩ nhiên là hiểu rõ lo lắng của đạo diễn Tề, nhân vật này đúng là không thể thiếu trong phim. Trước đó là do một nữ ngôi sao hạng 2 đóng vai, dung mạo và khí chất đều cực kỳ phù hợp, là do đạo diễn Tề dành không ít tâm tư sàng lọc từ trong tới ra. Đáng tiếc, đối diện với Trung Thị trên ống kính lại mất đi tiêu chuẩn, không phải nói sai đời thoại, mà là lúng túng căng thẳng, hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm điềm tĩnh và thanh trà nên có. Đạo diễn Tề thực sự không thể nhịn được nữa, mấy chục lần quay lại, lãng phí mất vài cuộn phim, ông hạ quyết tâm thay đổi người. Phim tạm thời thay đổi người là điều tối kỵ của đạo diễn. Đáng tiếc, nếu còn tiếp tục đi như vậy nữa, vai thanh trà sẽ bị hủy hoàn toàn. Để đảm bảo sự hoàn mỹ này của phim truyền hình, đạo diễn Tề dứt khoát thay đổi nữ ngôi sao hạng 2 kia. Với con mắt tin tưởng của Trung Thủy, đạo diễn Tề đúng là rất tín nhiệm. Hai người hợp tác nhiều năm, chung một chí hướng, đối với tác phẩm yêu cầu như nhau rất cao. Trung Thụy tiến cử Tiêu Tiêu, đạo diễn Tề cho cô một cơ hội để phỏng vấn. Chỉ là cuối cùng có thể cho Tiêu Tiêu gia nhập vào hay không thì phải chờ đợi xem biểu hiện của cô. Chờ Tiêu Tiêu thay xong trang phục đi ra thì đạo diễn Tề ngẩn người. Ông liếc qua Trung Thụy một cái, im lặng, gật đầu. Vóc người của Tiêu Tiêu vô cùng nóng bỏng. Cô cố ý chọn cái vạt váy rộng thùng thình, không lộ ra dáng người, nhưng lộ ra vài phần phóng khoáng. Mái tóc dài chỉ vấn lên, trên đầu chỉ có một cái châm ngọc, đơn giản nhưng tươi đẹp, cũng không hoa lệ, tốt đến nỗi lộ rõ thân phận tỷ nữ của cô, nhưng cũng có cảm giác mộc mạc, thanh bạch. Khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, màu sắc quần áo là màu xanh nhạt của tỷ nữ bình thường, trang phục không quá nổi bật, dáng dấp ngoan ngoãn, làm cho Tiêu Tiêu thoạt nhìn giống như là một tỷ nữ tự nhiên hào phóng, không hiện lên vẻ thấp kém. Đạo diễn Tề trước đó có dặn dò, trang phục cùng kiểu tóc là do Tiêu Tiêu tự chọn, đây cũng là một lần khảo nghiệm nho nhỏ. Hiển nhiên, Tiêu Tiêu không bị làm khó. Vòng thứ nhất kiểm tra biểu hiện được tương đối xuất sắc. Kế tiếp, hãy diễn một đoạn này đi. Đạo diễn Tề lật ra cảnh thanh trà, khuyên ngăn nam chính báo thù. Đây cũng chính là cảnh mà diễn viên trước liên tục quay lại nhiều lần. Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, kịch bản đã xem qua một lần, lời thoại cũng không nhiều, đều là lời nói khuyên giải an ủi nam chính. Cô nhắm mắt lại lần nữa, yên lặng học thuộc, nghĩ rằng một mình lên sân khấu, cô muốn đem không khí trước mặt tưởng tượng thành nam chính của Trung Thụy. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, Trung Thụy liền đứng trước mắt của cô, hướng về đạo diễn Tề nói. Chúng tôi cùng nhau diễn, càng có thể xem tốt hơn. Đạo diễn Tề gật đầu, ra hiệu ánh sáng, cùng máy quay phim chuẩn bị. Chuẩn bị, action. Thanh trà si ngốc mà nhìn người trước mặt. Đây là người nàng yêu nhất, nhưng lại muốn đi giết chết ân nhân của mình. Viền mắt không khỏi dần dần đỏ lên. Vì sao? Lão gia nuôi nấng ngươi, dưỡng dục ngươi 10 năm. Chẳng lẽ đều không bằng thù hận trong lòng ngươi? Trong ánh mắt của nàng lộ ra sự thống khổ cùng dãy dụa dày đặc. Một bên là ân nhân cứu mạng của mình, một bên là nam nhân mình yêu nhất. Thanh trà chỉ hy vọng không ai bị tổn thương. Nước mắt lởn vởn trong hốc mắt, dọc theo hai má chậm rãi rơi xuống. Nàng mâu thuẫn đau khổ cùng khó chịu làm cho người xung quanh đều cảm động lây. Một quyết định của mình sẽ làm cho những người quan trọng nhất trong lòng, trong đó có một người mất đi mạng sống. Điều này khiến cho Thanh Trà làm sao nhẫn tâm. Hai tròng mắt đen như mực của công tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tỷ nữ, vẫn làm bạn ở bên người hắn, thù hận trong lòng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ai nói cũng không nghe, chỉ cảm thấy Thanh Trà muốn ngăn chặn mình. Cái này chết tiệt. Trợ giúp ta một tay, hoặc chết. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Đã biết kế hoạch của hắn, hoặc là trợ giúp giết chết nghĩa phụ, hoặc là bị diệt khẩu. Chỉ có người chết mới không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thanh trà nhìn thật sâu, công tử nàng yêu tha thiết, yên lặng mà thu lại nước mắt, lẳng cụp mi mắt xuống, giọng điệu kiên quyết. Ta sẽ không đem chuyện của công tử nói cho bất kỳ người nào. Đồng dạng, ta sẽ không giúp công tử làm hại lão gia. Nếu như nhất thiết phải giết hại một người trong đó, nàng tình nguyện không chọn ai cả. Cắt, mau đi vào đây. Đạo diễn Tề như có đăm chiêu mà liếc mắt lướt qua Tiêu Tiêu, xoay người liền tiến vào phòng nghỉ. Tiêu Tiêu trong lòng không yên, tay lau nước mắt ở khóe mắt. Không biết vừa rồi diễn xuất có cảm động đạo diễn Tề hay không? Sợ lý nhỏ giúp việc ở phim trường, đưa khăn giấy cho cô nhỏ giọng nói. Cô thật lợi hại, nói khóc là khóc. Không ít nữ diễn viên phải nhỏ thuốc nhỏ mắt và trà gừng thái, cả buổi trời mới có thể khóc ra. Tiêu Tiêu buồn cười, cũng nhỏ giọng nói bí mật có thể lập tức khóc của cô. Nghĩ đến chuyện không vui lập tức là có thể khóc ra. Trợ lý nhỏ càng tò mò hơn. Ví dụ như, chuyện phải bi thảm lắm mới có thể khiến cho người ta khóc to không dừng được sao? Tiêu Tiêu chớp mắt nói. Tôi hưng phấn ngồi xe một giờ đồng hồ, nhưng mà thịt heo khô thích ăn nhất lại bị bán hết. Diễn xuất không tệ lắm, chỉ là thiếu kinh nghiệm. Đạo diễn Tề đối với thể hiện của Tiêu Tiêu tỏ vẻ tán thành. Nữ ngôi sao trước đó chọn áp dụng cách tức giận, đau khổ khuyên can, lại khóc cầu xin ở lại, trái ngược với hình ảnh lạnh nhạt của Thanh Trà. Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ rất kỹ, chỉ là quá lãnh đạm, ngược lại không lộ ra sự coi trọng đối với nam chính. Có tốt có xấu, nhưng mà Tiêu Tiêu lại đem chỉ đạo đi đánh bóng lên một chút, liền hoàn toàn không giống. Trung Thụy đối với diễn xuất của Tiêu Tiêu rất có lòng tin, nhìn biểu hiện lần này của cô cùng lúc bình thường giống nhau, cũng biết đạo diễn Tề nhất định sẽ lựa chọn cô. Nhìn vẻ mặt Trung Thụy hoàn toàn không ngoài dự đoán, đạo diễn Tề nhíu mày cười. Rất ít khi thấy chú lại sùng bái một người như thế, cô gái này cũng không nổi danh, nghe nói lăn lộn ở trong giới đã 5 năm. Lăn lộn 5 năm, không nổi tiếng như cồn, hoặc là vận số quá kém, hoặc là không dùng thủ đoạn. Nhìn bộ dạng của Tiêu Tiêu vô tri vô giác, rõ ràng vận mệnh không tốt, thủ đoạn cũng không cao minh. Đạo diễn Tề một tay gõ gõ mặt bàn đột nhiên lại nói: "Nhà tài trợ đề cử Miễn Tình với tôi, người này gần đây giá trị liên tiếp tăng cao, tướng mạo khí chất rất thích hợp, kỹ thuật diễn cũng không có trở ngại, chỉ là Miễn Tình dính vào đạo diễn Ôn, đạo diễn Tề luôn luôn khinh thường người đạo diễn Ôn, thực sự không thích ngôi sao nữ dựa vào đạo diễn Ôn đi lên. Thế nhưng trong giới giải trí này làm sao có nhiều không thích như vậy? Chú nghĩ Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình, người nào tốt hơn?" Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu cao hơn Nguyễn Tình một bậc, thế nhưng Nguyễn Tình nổi tiếng hơn. Hơn nữa, gần đây cô ta tham gia diễn xuất vào bộ phim mới của đạo diễn Ôn. Đối với phim truyền hình mà nói, đó là một điểm ăn khách tốt. Đạo diễn Tề không phải là người ngoan cố không thay đổi. Nếu có thể khiến cho nhân vật nhỏ, ít ai biết đến, được lời cùng lợi ích lớn hơn nữa, ông cũng không thanh cao mà cự tuyệt. Năm mới tới rồi, chúc chương 11. Những chuyện nho nhỏ trong phòng thay đồ. Tiêu Tiêu lo sợ bất an mà thay đổi lại y phục. Khi ra khỏi phòng nghỉ, lại thấy một người không nên xuất hiện trong studio. Cô không khỏi nhíu mày. Nguyễn Tình đang cùng trợ lý mang cơm hộp cùng hoa quả đến phân phát, khao những nhân viên công tác của trường quay. Ngọc nữ trên màn ảnh để tự mình mang đồ tới cho bọn họ, làm cho mọi người ở đây cảm thấy thân thiết cùng xúc động gấp bội. Thử hỏi, có bao nhiêu diễn viên có thể làm được đến mức này? Khi bọn họ không phải là những người dựng cảnh cùng di chuyển công cụ trong phim trường. Nguyễn Tình cười híp mắt mà nhìn về phía mọi người. Cô ta rất hài lòng, nhận được những cái nhìn cảm kích, thích thú cùng với mơ hồ. Nhưng mà khi chuyển tầm nhìn, trông thấy Tiêu Tiêu từ trong phòng nghỉ đi ra, sắc mặt cô ta lập tức trở nên lúng túng. Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở nơi này? Không lẽ... Nguyễn Tình ra hiệu trợ lý tiếp tục phân phát. Một thân váy trắng tinh ở trong phòng chụp ảnh, đầy hứa hẹn, giành đi ánh nhìn của người khác, thản nhiên đi tới trước mặt Tiêu Tiêu. Cô ta quyến rũ, phất phất mái tóc quăn màu hạt dẻ trên vai, duy trì nụ cười vừa đúng. Cô sao lại ở đây? Cũng là tới tham quan, phải không? Nơi của đạo diễn Tề từ khi nào lại trở nên tùy tiện như thế? Mèo chó gì cũng vào được. Cô nói có đúng hay không? Nời mắng chửi quanh co, quả thật đúng là phong cách của Nguyễn Tình. Nhưng mà Tiêu Tiêu không để ý chút nào, khoát tay, mặc kệ sự châm chọc của cô ta. Chẳng qua, cô cũng không cho Nguyễn Tình được hời. Hoàn toàn chính xác, an ninh trong phim trường xem ra rất lỏng lẻo. Cô vào đây cũng không biết báo cho chúng tôi một tiếng. Hiển nhiên, những lời này cũng đã đem Nguyễn Tình trở thành cùng loại với chó mèo. Nguyễn Tình hai tay nắm chặt lại, hận không thể dùng móng tay vẽ vài đường trên mặt Tiêu Tiêu, làm cho cô nát mới thôi. Cô còn chưa nói tôi đây làm gì, tôi tới thăm đoàn làm phim, Trung Thụy đang ở đâu? Tiền bối cùng đạo diễn Tề đang ở trong phòng làm việc bàn bạc. Tiêu Tiêu rất nóng vội kết quả. Có Nguyễn Tình ở đây, trái lại làm cho cô an lòng không ít. Nguyễn Tình ngay cả mặt mũi cơ hội để thử cũng không có. Mình cho dù không được thông qua, cũng so với Nguyễn Tình tốt hơn nhiều. Không phải sao? Bàn bạc ư? Đạo diễn Tề cùng Trung Thụy bàn bạc cái gì? Nguyễn Tình ngẩn ra, trong lòng có sự cảm không tốt. Đương nhiên là chuyện tôi đóng vai nữ phụ Thanh Trà, cô không biết sao? Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng chịu đả kích của cô ta, trong mắt hiện lên một chút vui sướng. Lần trước quảng cáo, khuôn mặt của cô bị Nguyễn Tình thay thế ở trên TV không quang minh chính đại. Tiêu Tiêu đúng là đang chứa cả một bụng thuốc nổ đây. Hiếm khi có được khẩu khí như thế này, cô có nói gì đi nữa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nguyễn Tình đè nén sự không tin trong lòng, đánh giá vóc người lạ lướt, đầy đặn của Tiêu Tiêu. Cô ta cũng là từ đạo diễn Ôn bên kia lén lén xem qua kịch bản. Trong phim mới Tỷ Nữ Thanh Trà là một nữ tử siêu phàm thoát tục, vừa lạnh lùng điềm tĩnh lại bồng bềnh như tiên. Đừng nói cô ta không có loại khí chất này, Tiêu Tiêu lại càng không có khả năng có. Trước kia Nguyễn Tình vẫn rất ghét vóc người hoàn mỹ của Tiêu Tiêu, hiện tại dáng người ma quỷ này lại trở thành cái ràng buộc của vai diễn. Cô ta khỏi phải nói rất cao hứng. Cô có thể nhận được cái vai này sao? Đừng nói đùa với tôi chứ. Nguyễn Tình đi một vòng quanh Tiêu Tiêu, nhìn cô phía trước, lồi phía sau gồ. Diễn vai hoa khôi thành lâu, có thể tạm thông qua. Là tỷ nữ thì phải ăn khói lửa nhân gian. Ý là chịu cực. Tiêu Tiêu cắn môi dưới, bị ánh mắt khinh bỉ của Nguyễn Tình nhìn toàn thân cô không được tự nhiên. Cô muốn lớn tiếng nói, chính mình có thể đợi được cơ hội khảo nghiệm trước ống kính, cho dù không có kết quả cũng tốt hơn Nguyễn Tình. Nhưng mà nhìn Nguyễn Tình tiến vào trong phim trường như trốn không người, có lẽ cô ta lại dựa vào quan hệ với đạo diễn Ôn, làm cho đạo diễn Tề không thỏa hiệp không được. Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu nhíu mày, lòng tràn đầy khó chịu. Sự nỗ lực của cô lại một lần nữa không có kết quả sao? Sao lại không nói? Không phải mới vừa nói rất cao hứng sao? Nguyễn Tỉnh thấy Tiêu Tiêu không lên tiếng, cho rằng cô ta đoán đúng. Cũng phải, đạo diễn Tề lợi hại thế nào đi nữa, chẳng qua cũng là người trong giới, làm sao có thể tự ý quyết định được, hoàn toàn không nhận sự giúp đỡ của nhà tài trợ cùng tài khoản từ quản lý của công ty sao? Không có gì hay để nói, kết quả còn chưa ra, nói những lời này còn quá sớm. Tiêu Tiêu nhớ lại biểu hiện khi nãy, hoàn tất một mặt tốt nhất của mình. Cô tin tưởng đạo diễn Tề biết tôi trọng diễn viên, sẽ không dùng lý do khác từ chối mình ngoài kỹ thuật diễn xuất. Nhìn Tiêu Tiêu có vẻ chắc chắn, Nguyễn Tình không cho là đúng. Đạo diễn Ôn đã nhận lời, bảo quản lý cao cấp của công ty tạo áp lực cho đạo diễn Tề. Cô không tin đạo diễn Tề vẫn còn muốn giúp ngoại tộc từ chối mình tham gia diễn xuất. Đến rồi ư? Đạo diễn Tề lướt qua Nguyễn Tình một cái, hơi gật đầu chào hỏi. Tiêu Tiêu thấy ông ta cùng Nguyễn Tình có vẻ rất quen thuộc, đáy lòng bỗng chốc lạnh hoàn toàn. Thì ra hai người đã quen biết như vậy. Vai diễn này cho dù là Trung Thụy đề cử, cô cũng rất khó có thể địch nổi kẻ đứng sau Nguyễn Tình. Tiêu Tiêu không khỏi có chút chán nản. Cô rất thích nhân vật Thanh Trà này có thể cùng Trung Thụy đồng đài, tức là cùng sân khấu diễn xuất, càng là cơ hội đáng quý. Đáng tiếc mình không có nổi tiếng và chỗ dựa vững chắc như Nguyễn Tình. Thua ở những điểm này mà lại không phải kỹ thuật diễn xuất. Đáy mắt Tiêu Tiêu hiện lên một tia không cam lòng. Đạo diễn Tề, đã lâu không gặp. Nguyễn Tình khẽ mỉm cười, thanh âm dịu dàng. Nghe nói đoàn làm phim tạm thời thay đổi người, tất cả mọi người đều vất vả rồi, tôi đặc biệt mang đến chút thức ăn, đạo diễn Tề đừng che, đơn giản là được rồi. Đâu có, để Nguyễn Tiểu Thư tốn kém rồi. Đạo diễn Tề tươi cười, làm động tác đùa giỡn. Không nói tiếp chủ đề, tạm thời đổi người với Nguyễn Tình, người sốt ruột rốt cục không nhịn được. Vừa nghe Tiêu Tiêu nói, cô ấy tới nơi này để thử kính, tức là khảo nghiệm trước ống kính. Không biết kết quả thế nào rồi. Nguyễn Tình đưa tay che miệng, cười nhẹ, lại bổ sung một câu. Tôi và Tiêu Tiêu là bạn học, lại vào nghề cùng thời gian, tình cảm không thể so sánh với những người khác. Tiêu Tiêu mí mắt như kéo cả lên. Cảm tình quả thực không thể so sánh với những người khác. Nguyễn Tình ghét cô hơn bất kỳ ai. Hai người có lẽ do bát tự không hợp, từ trường học đã bắt đầu không hợp nhau đến tận bây giờ. Đạo diễn Tề vuốt cằm nở nụ cười. Bạn học lại vào nghề cùng năm mà. Vậy thực sự là hiếm thấy, một đôi chị em tốt xinh đẹp có thể cùng diễn xuất trong một bộ phim lại càng hiếm hơn. Nguyễn Tình sửng sốt hỏi ngược lại ông ta. Tôi không hiểu rõ ý của đạo diễn Tề. Chỉ có một vai diễn, chẳng lẽ có thể đem một thanh trà chia thành hai? Tiêu Tiêu cũng chợt ngẩn ra, không tự giác mà nhìn về phía Trung Thị. Chỉ thấy Trung Thị cong môi cười, mày kiếm khẽ nhướng lên, ý cười trong mắt nhìn một cái, không bỏ sót thứ gì. Nguyễn Tiểu Thư rất thông minh, đạo diễn Tề đang có ý này. Nếu quản lý của công ty tạo áp lực, đạo diễn Tề không thể cự tuyệt. Trung Thị lại không muốn buông tha Tiêu Tiêu, như vậy thì đơn giản, hai người đều cùng được thu nhận. Cho dù trong bộ phim mới tăng thêm một phụ tử, nữ phụ, cũng không phải việc gì khó. Nguyễn Tình trong lòng thầm mắng một tiếng, cáo già. Không nghĩ tới, đạo diễn Tề so với đạo diễn Ôn còn thâm độc hơn. Không dám từ chối quản lý, liền đem cô ta cùng Tiêu Tiêu làm thành một đôi. Nào có chuyện tốt như vậy? Hơn nữa, Nguyễn Tình trong lòng hiểu rõ, tiếng tăm hiện tại của cô ta là dựa vào đạo diễn Ôn ở phía sau nâng lên. Về phương diện diễn xuất, cô ta còn kém Tiêu Tiêu một đoạn nhỏ, bình thường còn nhìn không rõ lắm, thế nhưng hai người tham diễn cùng một bộ phim, liếc mắt là có thể nhìn ra. Đạo diễn Tề gọi nhà biên kịch đến, đại khái là nói ý kiến của mình. Tôi muốn tăng thêm một người là tỷ tỷ của Thanh Trà. Hai tỷ muội trôi giặt khắp nơi, muội muội Thanh Trà được người cứu trở thành tỷ nữ, cuộc sống vô ưu vô lự. Tỷ tỷ Thanh Nhã bị bắt vào tổ chức sát thủ, trở thành kẻ giết người, đồng thời được lệnh đi ám sát nam chính, nhưng cùng với nam chính có sự đồng cảm, phát sinh một đoạn tình cảm khác. Nguyễn Tình nghe thấy không khỏi nhíu mày. Muội muội Thanh Trà chẳng qua trong phim là tỷ nữ bình thường, luôn đi theo bên cạnh nam chính, không cần lo lắng đến ăn mặc ở đi lại nên mới có tính cách không màng tiền tài danh vọng. Nói cách khác, Thanh Trà rất đơn thuần, yêu cầu kỹ thuật diễn xuất cũng không cao. So sánh với người kia, tỷ tỷ Thanh Nhã trở thành sát thủ, trong đó gian nan cùng đau khổ quả thực không thể tưởng tượng. Tuổi còn nhỏ lại cầm đao giết người, hai tay không biết dính biết bao máu tanh, một người lại khóc vô tình nhưng lại đối với nam chính đa tình. Nhân vật này được miêu tả không biết phải khó hơn muội muội Thanh Trà bao nhiêu. Nguyễn Tình mím môi, nếu như cô ta có thể lựa chọn không phải Thanh Trà thì còn gì nữa. Chỉ sợ đạo diễn Tề không ra bài theo cách thông thường, lại đem mình sắp xếp thành tỷ tỷ Thanh Nhã. Cô quyết định tiên hạ thủ phi cường. Đạo diễn Tề, hình tượng của tôi thích hợp với vai Thanh Trà hơn, tiền bối chung nghĩ sao? Nguyễn Tình cười cười dịu dàng mở miệng hỏi. Chính xác. Trung Thị không chút do dự gật đầu. Nguyễn Tình có khí chất tiểu thư ngọc bích của gia đình danh giá, so với Tiêu Tiêu càng thích hợp làm Thanh Trà hơn. Cho dù Tiêu Tiêu hóa trang thế nào đi chăng nữa, trên người vẫn thiếu mất một phần dịu dàng nhu hòa. Tốt, liền quyết định như vậy đi. Nguyễn Tiểu Thư đóng vai nhân vật Thanh Trà, Tiêu Tiêu chính là Thanh Nhã. Vừa vặn, tuổi tác của hai người không sai biệt nhiều, dáng người giống nhau, rõ ràng là một đôi tỷ muội xinh đẹp. Đạo diễn Tề nói xong thì căn dặn tổ phục trang chuẩn bị y phục, đồ trang sức, lập tức làm trang phục mẫu. Tiến độ của bộ phim mới bởi vì quay lại nhiều lần đã chỉ hoãn không ít, hiện tại không có thời gian tiếp tục lãng phí. Đóng vai nhân vật tỷ tỷ hay muội muội, Tiêu Tiêu một chút cũng không lưu ý, dù sao có thể cùng Trung Thụy chụp ảnh địch thủ trong phim, cô cầu còn không được. Nhưng mà Nguyễn Tình ở trong phim là muội muội của chính mình, nói cho cùng cô còn chiếm lời, không khỏi tươi cười. Như vậy xin mời muội muội ở trong phim chỉ giáo nhiều hơn. Nguyễn Tình nghiến răng nghiến lợi, ai là muội muội của cô? Cũng tốt, Tiêu Tiêu chẳng qua chiếm được ưu thế trên môi, chờ cô hiểu rõ nhân vật có bao nhiêu gian khổ mới biết được có khóc thì đã quá muộn. Trang phục của Nguyễn Tình cùng với Tiêu Tiêu không giống trước đó, cô ta không thèm giống với Tiêu Tiêu, lựa chọn một bộ váy mỏng màu hồng, thắt lưng cao, như có như không đem thanh trà lạnh lùng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo diễn Tề có phần hài lòng với hình tượng của cô ta, chỉ bảo trợ lý thay bớt trang sức lộng lẫy thì hoàn thành bộ trang phục mẫu. Thế nhưng chờ Tiêu Tiêu một thân hắc y đi tới, trường quay đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ít người thậm chí ngẩn to te, nửa ngày không khôi phục tinh thần. Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà kéo kéo trang phục hắc y bó sát người, y phục dạ hành cổ trang rất thích hợp với nữ sát thủ, theo lý cô chọn không sai. Vấn đề là vóc người của Tiêu Tiêu vô cùng đẫy đà, nữ trang hắc y số 1 là lớn nhất. Cứ thế làm cho cô như mặc thành quần áo bó, vóc người nóng bỏng, nhìn một cái không sót thứ gì, dường như muốn từ trong quần áo bó chặt tuôn ra ngoài. Nhưng tại sao bộ dạng của cô vẫn là khuôn mặt búp bê thế kia? Khuôn mặt thiên sứ cùng với dáng người ma quỷ trong truyền thuyết, chỉ cần lên sân khấu liền hoàn toàn đẩy xuống những nữ nhân vật khác, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Hắc y cao cổ, trước ngực lại được thiết kế cắt sâu, khe rãnh lúc ẩn lúc hiện, quả thực khiến cho người ta phạm tội. Tiêu Tiêu xấu hổ mà đưa tay ôm ngực, hơi hơi khom người, nén lại bộ ngực, bất đắc dĩ mà nói: đạo diễn Tề, đây là trang phục nữ lớn nhất rồi. Tầm mắt của đạo diễn Tề chuyển sang hướng khác, hò khan hai tiếng: trước tiên để cho bộ trang phục sửa lại, chờ trang phục mẫu sau. Tôi nhớ nam chính có một bộ y phục xạ hành, bảo trợ lý tạm thời đổi cho cô đi. Trùng thị không để ý mà mang Tiêu Tiêu trở lại phòng nghỉ. Nhân viên công tác ở phía sau có mấy người lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Không ngờ ban nãy Tiêu Tiêu xấu hổ mà hai tay ôm ngực, trái lại đem đường rãnh rồi lại càng sâu hơn, cô lại càng không hề hay biết. Đem y phục này lập tức đi sửa lại. Trợ lý giúp Tiêu Tiêu đo dáng người xong thì đã bị Trung Thủy đuổi đi ra. Tiêu Tiêu cười gượng định muốn đi theo ra ngoài, lại bị ánh mắt không vui của Trung Thủy làm cho cố định tại chỗ. Tiền bối Trung. Trung Thủy một tay chống lên tường, đem cô nhốt ở trong cánh tay, cúi đầu giấu đi dáng vẻ tươi cười. Mặc thành thế này lại muốn quyến rũ ai? Đạo diễn Tề sao? Tôi không có. Tiêu Tiêu không biết làm sao, rõ ràng là y phục quá nhỏ, làm sao đã thành ra cô muốn dụ dỗ người. Trung Thủy đưa tay nâng cằm của cô, nhìn thẳng hai mắt của Tiêu Tiêu. Vai này vốn là giao cho Nguyễn Tình, là tôi giữ lại cho em, đừng quên hiện tại em là của tôi. Tôi không có quên. Tiêu Tiêu xoay mặt qua một bên, cằm thoát khỏi sự kiềm chế của Trung Thủy. Sao cô có thể không nhớ bản thân đã bán cho Trung Thủy? Chỉ có thể để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Chờ một chút. Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, không biết Trung Thủy lại có thể một tay cởi ra toàn bộ cúc áo hắc y, lộ ra chiếc áo ngực viền sen đen tuyền của cô. Tiêu Tiêu đem cánh tay ôm lên ngực, không thể tin mà nhìn về phía Trung Thủy. Tiền bối, ở đây là phòng thay quần áo, trợ lý sắp quay trở lại rồi. Trợ lý không nhanh như vậy đâu, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Trung Thủy vươn tay ôm cả bờ vai của cô, cúi đầu hôn xuống. Da rẻ của Tiêu Tiêu trên nền đen càng tôn lên sự mịn màng trắng nõn. Vừa mới đi ra khỏi phòng nghỉ, tại phòng chụp ảnh dưới ánh sáng lập lòe hiện lên một tầng trắng sữa mỏng manh. Khi đó Trung Thụy đã sớm muốn làm như vậy. Tiêu Tiêu toàn thân run lên. Trung Thụy đang cố sức hôn lên đường rãnh ở trước ngực cô là nơi mẫn cảm nhất. Mặt cô không khỏi đỏ lên. Đợi đến lúc cô chân tay luống cuống mà muốn đẩy Trung Thụy ra thì anh đã ngẩng đầu lên. Đầu ngón tay đặt trên môi một chút, làm như ý định vẫn còn chưa hết.